Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 794, chương 796. Lẽ nào lại như vậy? Châu Hải hôn lễ tại tỉnh thành một cái khách sạn cử hành. Dù sao cũng là đã từng đại lãnh đạo, bản thân của hắn tuổi tác lại không nhỏ, tăng thêm trước đó thân hoạn bệnh nặng, cơ hồ mất mạng, cho nên lần này kết hôn, Châu Hải trong nhà đem hết khả năng cho bọn hắn đại xử lý một trận, chỉ cần có thể dính vào điểm bên cạnh bằng hữu đều thu đến thiệp mời. Tất cả thân thích, bao quát Châu Hải ông ngoại bà ngoại đều cố ý từ kinh thành chạy đến cửa tửu điếm đến tham gia hôn lễ, người giống như thủy triều. Chúc mừng không ngừng bên tai, hai người đứng tại một bộ cao 10 mét cự phúc ảnh chụp cô dâu trước. Trai tài gái sắc, khí chất phi phàm, Vu Tuấn mang theo mọi người đi tới. Châu Hải cùng Giang Kỳ tranh thủ thời gian tới nghênh đón. Chúc mừng các ngươi, tạ ơn, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Châu Hải hôm nay cũng là hăng hái, thanh âm đều lớn rồi không ít, ta tự mình mang các ngươi đi lên. Nói Châu Hải đối Giang Kỳ lên tiếng chào, liền mang theo một đám người đi vào tửu lâu. Giang Kỳ biết bọn hắn là ai, cho nên không có chút nào để ý, ngược lại là hai cái trẻ tuổi xinh đẹp phù dâu, trên mặt nháy mắt liền nhịn không được rồi. Hai cái này là Giang Kỳ tiểu cữu nhà song bào thai nữ nhi. Gọi Tại Yểu, Tại Điệu, nhìn bất quá chừng 20. Đây là người nào a? Còn muốn Châu ca tự mình mang vào. Đúng vậy a, vừa rồi cha tới, Châu ca cũng không có nhiệt tình như vậy. Hai người các ngươi bớt tranh cãi. Giang Kỳ nhỏ giọng nói, đây là rất trọng yếu khách nhân. Trọng yếu bao nhiêu? Có tân nương tử có trọng yếu không? Tại Yểu nghe càng bất mãn ý. Ta nói đại tỷ a, ngươi không thể như thế nuông chiều hắn. Hiện tại hắn đều không coi ngươi là chuyện. Về sau còn được rồi. Giang Kỳ trong lòng thở dài, ra hiệu các nàng không nên nói nữa. Châu Hải đem không đem nàng coi ra gì, nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Mà lại Châu Hải phụ mẫu còn tại trận đâu. Những lời này nếu như bị bọn hắn nghe được, có thể sẽ sinh ra hiềm khích. Nhưng là Tại Yểu tỷ muội trẻ tuổi nóng tính, cảm thấy khó chịu trong lòng, cực nhanh liền đem việc này thông qua WeChat phát đến gia tộc bầy bên trong. Giang Kỳ nhà mẹ đẻ cũng không phải người bình thường, đặc biệt là nàng tiểu cữu cữu mở một nhà hải ngoại buôn bán công ty. Nhà bọn hắn người, cơ hồ đều tại nhà hắn công ty đi làm. Cho nên tin tức này vừa phát ra đến, lúc ấy bầy bên trong liền vỡ tổ. Nếu là Châu Hải còn tại làm lãnh đạo, vậy hắn yêu như thế nào liền như thế nào. Mọi người sẽ không nói cái gì. Nhưng vấn đề là hắn đã sớm không làm a. Không sai, Châu Hải nhà nội tình xác thực rất dày. Nhưng đầu năm nay cũng không phải người người đều muốn dựa vào quan diện ăn cơm. Lại nói dựa vào phụ mẫu trưởng bối ban cho, Châu Hải có thể qua cả một đời sao? Đặc biệt là Giang Kỳ tiểu cữu tại Cao Tinh, nhìn thấy tin tức sau cảm giác phổi đều muốn tức nổ tung. Bởi vì công ty là của hắn, cho nên tại toàn bộ trong gia tộc, hy vọng của hắn tối cao. Trong nhà có một chút chuyện gì đều muốn nghe hắn. Cái này cháu gái trước kia một mực giúp hắn công ty quản lý sự vụ, làm được sinh động, công trạng là trong công ty tốt nhất. Nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên có một ngày Giang Kỳ muốn từ chức. Trong nhà tất cả mọi người khuyên, khuyên mấy ngày mấy đêm, kết quả Giang Kỳ vẫn là nghĩa vô phản cố đi. Về sau tại Cao Tinh mới biết, Giang Kỳ là nghe đến Châu Hải sắp chết bệnh tin tức, chạy tới Tây Lâm Thị chiếu cố hắn. Kỳ thật trong nhà rất nhiều người đều biết, Giang Kỳ từ rất sớm trước kia, đến sớm lên tiểu học thời điểm, liền bắt đầu thích Châu Hải. Chỉ là bởi vì Châu Hải làm lãnh đạo, nàng một mực không có đi tiếp xúc, càng không có đi thổ lộ. Nhưng chờ có cơ hội thời điểm, Châu Hải đều nhanh muốn bệnh chết. cho nên bọn hắn trong nhà làm sao lại đồng ý. Nhưng Giang Kỳ lại đỉnh lấy trong nhà áp lực, chết sống không chịu về nhà, muốn một mực canh giữ ở Châu Hải bên người. Về sau mọi người cảm thấy trông coi liền trông coi đi. Dù sao Châu Hải đều phải chết, người đã chết Giang Kỳ tổng sẽ không lại trông a. Kết quả cho tới bây giờ, Châu Hải bệnh thế mà tốt, cho nên tại Giang Kỳ người nhà xem ra, việc hôn sự này bất quá là Giang Kỳ tự tác chủ trương. Tùy hứng mà vì kết quả, lấy Giang Kỳ năng lực, coi như ở chỗ cao tinh trong công ty, một năm cũng có thể nhẹ nhõm kiếm được tiền 100 vạn. Phát triển tốt mình mở công ty, tiền đồ vô lượng. Bây giờ lại đi theo Châu Hải đi Tây Lâm Thị như vậy cái tiểu địa phương, mở cái lá trà cửa hàng, lúc này mới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cái này đều không nói, hết lần này tới lần khác Châu Hải tiểu tử này còn không biết tốt xấu. Cái này thời điểm chính là tại cửa ra vào đón khách thời điểm, hắn lại mang theo mấy chính người đi, quả thực không ra thể thống gì. Bất quá tức giận thì tức giận, tại cao tinh cũng không có ngay tại chỗ báo nổi. Hôm nay hắn bên này bằng hữu tới cũng không ít. Châu Hải mất thể thống, hắn lại không thể không cần mặt mũi. Nhưng việc này hắn xem như nhớ kỹ. Đợi chút nữa Châu Hải đến mời rượu thời điểm, hắn cần phải hảo hảo nói một chút. Châu Hải không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn cái này một cái nho nhỏ cử động, người khác còn tại trong thang máy, liền đã để lão trượng nhân người một nhà bất mãn trong lòng. Mời tới bên này, Châu Hải mang theo Vu Tuấn một đoàn người đi vào chủ bên cạnh bàn vị trí. Phạm Bành còn chưa đi tiến, liền thấy sát vách trên bàn một người màu xám vòng quay vận mệnh lóe lên một cái rồi biến mất. Người này hôm nay muốn xảy ra chuyện gì sao? Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, tại cao tinh, nam, ghi chú, hôm nay té gãy chân, trọng thương, chậc chậc, đoán chừng là đợi lát nữa phải uống quá nhiều. Người này hơn 40 tuổi, dáng dấp ngược lại là tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm, chỉ là sắc mặt cũng không làm sao đẹp mắt. Từ tướng mạo bên trên nhìn, cùng Giang Kỳ giống nhau đến mấy phần, đoán chừng là Giang Kỳ thân thích. Xem ra đợi chút nữa vẫn là để Châu Hải đừng khuyên quá nhiều rượu. Phạm Bành ngồi xuống tới về sau, liền lấy ra tổ truyền hắn không biết bao nhiêu bối la bàn. Nhìn thoáng qua về sau nói ra, nơi này không tốt. Châu Hải trên mặt tối đen, lại tới, hôm nay ta kết hôn, ngươi có thể yên tĩnh điểm sao? Thế nào? Vu Tuấn hỏi, Phạm Bành tựa hồ không nhìn thấy Châu Hải mặt đen, nghiêm trang nói ra, vị trí này phong thủy không tốt, Vu Tuấn mặt cũng là đi theo tối đen, để ngươi đến ăn một bữa cơm, ngươi nhìn cái gì phong thủy, làm sao không xong, ngồi tại nơi này sẽ gây phiền toái thân trên, mặc dù không phải đại phiền toái, nhưng tóm lại ảnh hưởng tâm tình. Phạm Bành nói, nếu không chúng ta thay cái bàn ngồi, quên đi thôi, ăn một bữa cơm mà thôi. Vu Tuấn nói, Phạm Bành nghĩ nghĩ, nói, bằng không ngươi bày cái phong thủy thạch đi, dạng này có thể sẽ thanh tĩnh điểm. Vu Tuấn cùng Châu Hải đồng thời lắc đầu, cảm thấy con hàng này quả thực là ma chướng. Trước kia xưa nay không gặp hắn dùng cái gì la bàn, nhưng từ lần trước sự tình về sau, hắn cái này la bàn quả thực yêu thích không buông tay. Thời thời khắc khắc bất ly thân mang theo, đi nhà xí đều muốn lấy ra nhìn xem phương hướng. Hiện tại tuyệt hơn, loay hoay la bàn còn không được, ăn cơm còn muốn làm cái phong thủy thạch, cần thiết hay không? Ngươi liền nhịn một chút đi. Châu Hải nói, hôm nay làm sao đều là ta kết hôn, ai sẽ tại cái này thời điểm, tại nơi này không có mắt tìm các ngươi gây phiền phức. Tất cả mọi người đi theo gật đầu ứng hòa, trực tiếp an vị xuống tới. Châu Hải mặc dù không có làm lãnh đạo, nhưng hắn một nhà đại lớn nhỏ tiểu nhân lãnh đạo nhưng không ít. Còn có ông ngoại hắn tại chủ bàn tọa trấn đâu, không ai sẽ không có mắt như thế. Đại Hắc cùng Hoa Nhài đâu? Châu Hải quay đầu tìm tìm. Các ngươi cũng cùng một chỗ tới ngồi. Chỗ ngồi ta đều lưu tốt. Đại Hắc cùng Hoa Nhài nhãn tình sáng lên. Châu Hải thế mà chuyên môn cho chúng nó an bài chỗ ngồi. Chó rộng thoáng. Không cần, Vu Tuấn nói. Mặc dù tại trong nhà làm sao đều có thể, nhưng ở dạng này trường hợp, để Đại Hắc cùng Hoa Nhài cùng bọn hắn cùng tiến lên bàn ăn cơm. Người khác ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi nhàn thoại đầy bụng. Không được, nhất định phải ngồi. Châu Hải phi thường kiên trì. Lần trước nếu không phải Đại Hắc, ta cùng Phạm Bành cái này mặc nhỏ đoán chừng liền không có. Cho nên cái này chỗ ngồi, bọn chúng làm sao đều ngồi, mà lại các ngươi yên tâm đi, nhà chúng ta bên trong người đều biết hai bọn chúng, không ai sẽ nói cái gì. Đã dạng này, Vu Tuấn cũng liền không nói thêm gì nữa. Kết quả vừa mới ngồi xuống tới, liền nghe được sát vách bàn truyền tới một thanh âm. Đầu năm nay, thật sự là chó so với người còn cao quý hơn. Đều có thể cùng người ngồi cùng nhau ăn cơm. Người nói chuyện chính là tại Cao Tinh. Vừa rồi tại bầy bên trong nhìn thấy tin tức. Lúc này trong lòng chính nổi giận đâu. Kết quả liền thấy Châu Hải mang người đến đây. Tới liền đến đi. Thế mà còn cho hai con chó an bài chỗ ngồi. Đây quả thực là không hiểu thấu. Châu Hải không cảm thấy mất mặt. Hắn đều cảm thấy không mặt mũi. Nghe người này trong lời nói kẹp thương đeo gậy, Vu Tuấn không khỏi nhíu mày. Nhìn lại, chính là vừa rồi cái kia muốn té gãy chân người. Lật nhìn một chút hình ảnh của hắn, Vu Tuấn mới phát hiện người này là Giang Kỳ thân tiểu cữu. Cái gọi là cậu lớn nhất, tại Cao Tinh lại là Giang Kỳ các nàng cả một nhà bên trong nhất có bản lãnh cái kia. Nói chuyện làm việc tự nhiên làm theo ý mình. Sẽ không cố kỵ người khác cảm thụ. Mặc dù Vu Tuấn cũng không thế nào đồng ý Đại Hắc cùng Hoa Nhài lên bàn ăn cơm, nhưng hắn ý nghĩ về hắn ý nghĩ. Người khác muốn tới nói này nói kia cũng được, nhưng ngay trước tân lang trước mặt, ngay cả người mang chó đều cùng một chỗ mắng, rõ ràng chính là không nể mặt Châu Hải. Gặp hắn sắc mặt không đúng, Châu Hải tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Đại sư, đều là thân thích, xem ở ta trên mặt mũi, hôm nay không cần cùng hắn so đo. Vu Tuấn gật gật đầu, hắn cũng không phải phân không rõ nặng nhẹ người. Cái này thời điểm náo, hoàn toàn chính xác để Châu Hải trên mặt khó xử. Bất quá hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn đi nhắc nhở một chút vị này tại Cao Tinh. Hiện tại xem ra liền miễn đi, vậy các ngươi ngồi trước một lát. Ta phía dưới còn có việc, ngươi đi mau đi, chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Châu Hải đi về sau, trên bàn bầu không khí lộ ra có chút kiềm chế. Mặc dù mọi người mặt ngoài không thèm để ý tại Cao Tinh nói lời, nhưng trong lòng đều rất không thoải mái. Đại Hắc càng là ánh mắt ảm đạm, trong lòng thở dài không thôi. Cái này thế giới chính là như thế không công bằng. Vì cái gì người có thể ngồi tại trên bàn ăn cơm, bọn chúng cầu cầu cũng chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất. Coi như nó bây giờ nắm giữ nhân loại ngôn ngữ, học xong nhân loại tri thức, kiếm lời cái này thế giới 99% người đều không kiếm được tiền. Cũng bởi vì còn có chó bề ngoài, cho nên như cũ muốn bị người xem thường sao? Nhân loại quả nhiên là nông cạn sinh vật. Nhưng loại tình huống này, nó nhất thời cũng không cách nào cải biến. Không biết cái gì thời điểm, nó mới có thể đem cầu cầu địa vị tăng lên tới giống như nhân loại độ cao đâu. Vẫn là nói bất kể như thế nào, cũng không chiếm được công bằng đối đãi, nhất định phải biến thành nhân loại mới được. Chủ nhân có biện pháp như vậy sao? Cùng một mặt trầm tư Đại Hắc khác biệt. Hoa Nhài liền không cho tại Cao Tinh sắc mặt tốt nhìn. Nó một bên học đàm hiểu vũ như thế đập lấy hạt dưa. Hai con như chuông đồng mắt to, trần trụi một mực trừng mắt tại Cao Tinh. Cái gì mặt hàng, cũng dám ép buộc bản vương. Có phải là buổi sáng bánh bao ăn nhiều? cùng ngươi giảng, bản vương cũng chuẩn bị lễ vật. Hơn nữa còn là người bình thường nghĩ cũng nghĩ không ra lễ vật. Châu Hải tiểu cặp vợ chồng nhìn thấy về sau, nói không chừng miệng đều muốn cười lệch ra lễ vật. Hiện tại lại có thể có người ghét bỏ nó, nói nó không nên ngồi tại trên bàn ăn cơm. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Coi chừng bản vương đâm xe của ngươi thai, chặn lại ngươi ống bô xe, cầm nhựa cao su dính ngươi cần gạt nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.